Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 421. Khổng Gia phản ứng, Lương Đức Hoàng người này không tim không phổi. Đến Uy thành phố nếm qua bàng về sau, hắn đi ngủ, nhưng thì rất nhiều người lại không ngủ được. Tất cả ngủ không được một chút, bình dân ngủ không được. Là bởi vì là tự mình truyền bá video thật sự là quá kình làm lộ. Một người lông tóc không thương. Ếch, cũng không có thể nói là lông tóc không thương. Bởi vì là Pikachu dù sao bị Steelix đụng bay ra ngoài. Nhưng cũng liền chỉ chịu như thế một kích. Tại tuyệt đối nghiền ép tình thế. Xử lý một cái gym. Trời ạ, quá kinh khủng. Nhất là cái kia bốn cái Dragonite. Vừa ra trận về sau kinh ngạc độ phát thật là khiến người ta nội tâm phát lạnh. Dạng này người, nếu như vạn nhất, nếu là có một ngày nổi điên nhưng làm sao bây giờ? Đương nhiên, đây đều là những cái kia không có việc gì nhàn đầy trong đầu âm mưu luận người nghĩ. Chí ít Lương Đức Hoàng nhưng không có muốn phát cuồng qua. Đương nhiên, tiền đề là không có người đến trêu chọc hắn, mà ngoại trừ bình dân bên ngoài. Phần lớn ngủ không được người, liền là những cái kia cao tầng. Hiện tại quốc gia, còn có bát đại thế gia, còn có những cái kia nước ngoài thế lực. Có thể nói đô rất đau đầu, quốc gia đau đầu ở chỗ. Lương Đức Hoàng cũng không có cái gì ước thúc, tựa như là những cái kia mang âm mưu luận người nói tới. Vạn nhất nếu là Lương Đức Hoàng nổi điên làm sao bây giờ? Đây là một cái rất tương đương lớn vấn đề, mà bây giờ Lương Đức Hoàng trên thân ngay cả một đạo giam cầm đều không có. Thậm chí hắn đều không phải là đội tuyển quốc gia thành viên. Nhưng là hiện tại nếu như đi phân xử cái kia tiếp đãi hắn trưởng phòng, lại chiêu hắn trở lại, cái kia quốc gia còn muốn hay không mặt mũi? Một quốc gia, nhất là đại quốc, mặt mũi là tương đối quan trọng. Chí ít bọn hắn không thể cho người khác biểu hiện ra mình mềm yếu. Một quốc gia hướng một người chịu thua chuyện như vậy, tại Hoa Hạ là không thể nào. Cho nên hiện tại quốc gia đối Lương Đức Hoàng rất xoắn xuýt. Chính trị liền là không ngừng thỏa hiệp cùng bị thỏa hiệp. Nhưng cái này cũng phải nhìn thỏa hiệp đối tượng là ai mới được. Mà cái khác bát đại trên nơ gia tộc, hiện tại có thể nói là làm theo ý mình. Loạn thất bát tao, Chu gia khẳng định là đứng tại Lương Đức Hoàng bên này. Cái này Minh Cô Ga quả thật là để Chu Băng ban đêm nằm mơ đều sẽ cười. Hiện tại từ trên xuống dưới nhà họ Chu hết thảy mọi người đều đúng Chu Băng cùng Chu Huân đây đối với cùng Lương Đức Hoàng đánh tốt quan hệ phụ tử rất nhiệt tình. Lương Đức Hoàng cũng không có muốn thành lập gia tộc dự định. Vậy hắn cùng Chu gia cũng coi là cùng một cái trên chiến xa. Mà ngoại trừ Chu gia bên ngoài, cái khác mấy nhà, bao nhiêu là có một ít lúng túng. Đặng gia cùng Lương Đức Hoàng có quan hệ thiện duyên, cho nên nghĩ đến làm sao lôi kéo Lương Đức Hoàng. Mã gia luôn luôn tự đại, cho nên liền có thể không cần phải để ý đến bọn hắn. Đương nhiên, từ trên xuống dưới nhà họ Mã cũng đạt thành chung nhận thức. Không nên đi trêu chọc hắn. Hạng gia cùng Tiêu gia, cùng Lương Đức Hoàng cũng không có cái gì mâu thuẫn. Hiện tại còn ở vào quan sát ở trong. Bất quá Lâm gia, Vinh gia liền có một ít lúng túng. Vinh gia còn tốt, tiểu bối ở giữa tranh đấu thôi. Với lại Lương Đức Hoàng cũng tới đánh xong mặt, nên vấn đề không lớn. Nhưng Lâm gia liền rất thấp thỏm, nhìn xem Khổng gia bị tai, mà đồ gym quán chủ Lâm gia thế hệ này khiêng đỉnh người. Lâm An Vũ, cùng ngày ban đêm liền về Lâm gia đi nghiên cứu, cho đến bây giờ bọn hắn còn không có bắt được Hạ Diệp. Vạn nhất nếu là Lương Đức Hoàng trách tội xuống, cái này, rất tâm thần bất định a. Nhìn xem Khổng gia tình huống hiện tại, nói không kinh hãi là không thể nào. Mà thảm nhất Khổng gia, một bên phái người trùng kiến gym. Đúng vậy, là trùng kiến, đã không phải là chữa trị. một bên phái người bốn phía tìm kiếm tập kích Lương Đức Hoàng người. Về phần trên mạng bôi đen ngôn luận, cũng vào lúc này đều biến mất. Bất quá Lương Đức Hoàng vẫn có một ít phân mưa. Hôm nay tập kích, mặc dù nhìn tổn thất nặng nề, nhưng là người vẫn chưa có chết một cái. Những cái kia trên nơ hoặc là đứt tay đứt chân, hoặc là đầu rơi máu chảy, nhưng đâu cứu về rồi. Một cái nặng chứng giám hộ thất đều không có. Đây cũng là quốc gia nguyện ý mở một con mắt, nhắm một con mắt nguyên nhân. Thế giới bên ngoài bận rộn thế nào Lục Lương Đức Hoàng không rõ ràng. Hắn chỉ biết mình ngủ vẫn là đỉnh hương. Cúp máy một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, hắn sau khi tỉnh lại, liền mua đi ngay cả thành phố vé tàu, chuẩn bị tiến về ngay cả thành phố. Một đường không nói chuyện, cũng không có chuyện gì để nói. Thuyền này hắn lại không phải lần đầu tiên ngồi. Hắn đặt trước một cái một người phòng, sau khi đi vào liền một vừa nhìn sách, một bên chờ đợi thuyền mở. Bởi vì là độc lập không gian, cũng không sợ người khác nhận ra hắn. Kỳ thật liền xem như người khác nhận ra hắn cũng không có tác dụng gì. Lấy Lương Đức Hoàng hiện tại hung danh bên ngoài dáng vẻ, ai dám lên đến chụp ảnh chung cái gì đó à? Theo thuyền đi tới ngay cả thành phố bến tàu, Lương Đức Hoàng cũng từ trên thuyền đi xuống, nhìn một chút thời gian còn tốt. Cho nên hắn chỉ là tại trên mạng đặt trước một cái khách sạn 5 sao gian phòng về sau, liền chuẩn bị đi xem một chút nào có thuê du thuyền. Hắn ngày mai liền chuẩn bị đến đó bắt xi leo. Hắn ở chỗ này hỏi dưới, bên này trên thuyền nhân viên công tác liền nói cho hắn biết, tại Tinh Hải bến tàu bên kia có rất nhiều nhà du thuyền câu lạc bộ, ở nơi đó có thể mướn đến. Thế là Lương Đức Hoàng liền đón xe đi tới bên kia. Tả hữu nhìn một chút, hắn liền phát hiện một nhà lớn nhất du thuyền câu lạc bộ. Thế là liền hướng về kia bên trong đi tới. Ai? Lương tiên sinh? A không, đại sư. Bất quá mới vừa đi vào phòng, liền có một kinh hỉ thanh âm từ đằng xa truyền đến. Lương Đức Hoàng ngẩng đầu nhìn lên. Ai? Người quen? Đúng vậy. Đúng là người quen, đúng là hắn lần trước đi cái chỗ kia người dẫn đường. Cảnh Trí, hắn lúc này chính dựa vào tại trước đài ở nơi đó nhìn cái gì đấy. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng đến đây, hắn liền lập tức hưng phấn kêu lên. A, là người a, gần nhất còn tốt chứ. Thấy được là hắn, Lương Đức Hoàng cũng cười nói. Tốt tốt tốt, ta thật không nghĩ tới. Đại sư lại còn nhận ra ta. Nghe được Lương Đức Hoàng, bên này Cảnh Trí hơi có vẻ hưng phấn nói. Kỳ thật Cảnh Trí một mực đô có chú ý Lương Đức Hoàng. Khi biết Lương Đức Hoàng thành vì cả nước thanh niên giải thi đấu quán quân về sau, hắn liền rất hưng phấn. Dù sao biết không, khi đó Lương Đức Hoàng liền đã là thần tượng của hắn. Mà làm Lương Đức Hoàng thành vì cả nước giải thi đấu quán quân về sau, loại này sùng bái cảm giác đã nhanh muốn lên tới sùng kính. Hiện tại lại đụng đến Lương Đức Hoàng còn biết hắn, cái kia thực tình là cùng có vinh yên a. A, tự nhiên nhớ kỹ. Nhìn xem cái kia cuồng nhiệt bộ dáng, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Hắn sở dĩ sẽ nhớ kỹ người này, một là bởi vì là trí nhớ của hắn biến rất tốt. Hai là bởi vì cái này ra hỏa danh tự. Đại sư tới này, có chuyện gì không? Trải qua ban sơ hưng phấn về sau, Cảnh Trí liền chủ động hỏi thăm về Lương Đức Hoàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.